Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 235. Khương Hinh Nhi, đại ca ca, các ngươi hảo lợi hại, ta cũng muốn giống như các ngươi lợi hại, thế nhưng là ta không thể tu luyện. Tiểu cô nương một mực nhìn lấy hai người đem tất cả mọi người giết, trên mặt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là mặt mũi tràn đầy sùng bái. Nữ hài ngồi tại Long Tinh Ngân vai đầu, không có sợ chút nào. Đối cái này có vẻ như hòa ái. Long Tinh Ngân nói, ai nói ngươi không thể tu luyện? Long Tinh Ngân cười cười, chuyển đầu đối tiểu cô nương nói rằng. Long Tinh Trần tại thiên về một bên là sắc mặt cổ quái nhìn lấy Long Tinh Ngân. Không biết rõ hắn lúc nào như thế có yêu tâm. Long Tinh Ngân thuận tay cho tiểu cô nương mua mấy món y phục. Sau đó dùng ngũ hành cướp tâm biến, khống chế thủy chi lực, đem tiểu cô nương cho rửa sạch sẽ. Rửa sạch sẽ tiểu cô nương, mặc vào mới y phục, lập tức thay đổi cái bộ dáng. Tốt một cái trung linh tú khí tiểu cô nương. Một song lớn trong ánh mắt xẹt qua từng tia lửa đỏ. Trắng điệp da thịt, tựa như một cái búp bê đồng dạng. Không phải nói cái kia cầu có thể chắc thí võ đạo thiên phú sao? Ta một cái nhan sắc đều không có. Sáng lên, tiểu cô nương bĩu môi, mặt mũi tràn đầy thất vọng, rực rỡ hẳn lên nàng. Không ngừng níu lấy trên thân xinh đẹp y phục. Không phải ngươi không có thiên phú, mà là cái kia đồ vật hỏng, cho nên mới không có sáng lên. Đúng, ngươi gọi cái gì tên? Long Tinh Ngân hai người nhanh chóng hướng về Tĩnh Tâm Tông mà đi. Tiểu cô nương không phải là không có võ đạo thiên phú, mà là võ đạo thiên phú rất cao. Cái kia hạ cấp thủy tinh cầu căn bản không thử ra. Thật sự à, đại ca ca, ta gọi Hinh Nhi, Khương Hinh Nhi, năm nay 12 tuổi. Hinh Nhi, ta gọi Long Tinh Ngân. Bên cạnh một bên cái này gọi Long Tinh Trần, là ta đệ đệ. Cái kia ta bảo ngươi Long đại ca đi, gọi hắn Long nhị ca. Khương Hinh Nhi khuấy động lấy tay nhỏ, cười hì hì đối Long Tinh Ngân nói. Sau đó dùng ngón tay nhỏ chỉ Long Tinh Trần. Long Tinh Trần nhìn lấy biết điều như vậy tiểu cô nương, cũng thiện ý cười cười. Tốt, đợi chút nữa chúng ta muốn đi giết người. Người sợ hãi sao? Long Tinh Ngân liếc mắt nhìn Long Tinh Trần một chút, nhịn cười không được. Long Tinh Trần rất là không nói. Long nhị ca, làm sao nghe hắn giống như rất hay giống như. Ta không sợ. Thế nhưng là, Long đại ca, các ngươi tại sao phải đi giết người đây? Bởi vì bọn họ là người xấu a. Long Tinh Ngân thuận miệng trả lời. Hai người đã đi tới Tĩnh Tâm Tông tông môn trước. Long Tinh Ngân đương nhiên sẽ không để cho Khương Hinh Nhi nhìn thấy bọn hắn đại khai sát giới. Thánh thể chàng vực cùng tiên thiên chi thể chàng vực phát động, đem Khương Hinh Nhi bảo vệ, cùng lúc cũng phong bế nàng ngũ giác. Hai người đem thực lực điều chỉnh đến mạnh nhất trạng thái, mặc vào thâm lam chiến giáp. Long Tinh Ngân đạt tới tinh hồn bát trọng thiên, thánh huyết sôi trào đạt đến khuy nguyệt nhất trọng thiên, ngũ hành cướp tâm biến đạt đến khuy nguyệt tam trọng thiên. Long Tinh Trần cũng giống như thế, đạt đến khuy nguyệt tam trọng thiên. Tĩnh Tâm Tông thân là tam lưu thế lực, người mạnh nhất cũng liền là khuy nguyệt cảnh giới. Tam lưu thế lực tiêu chuẩn là có 10 cái trở lên khuy nguyệt cảnh giới võ giả. Mà Tĩnh Tâm Tông chính là âm dương giáo phụ thuộc thế lực một trong. Hai người muốn tiêu diệt Tĩnh Tâm Tông, cho âm dương giáo một cái cảnh cáo. Sau đó đang chậm rãi đối phó âm dương giáo. Tĩnh Tâm Tông cửa ra vào, hai cái hộ vệ thấy một lần Long Tinh Ngân ba người, hướng về ba người đi tới, muốn ngăn cản. Long Tinh Trần không có khách khí, rút ra Thái A, một kiếm bổ ra, bá thiên tuyệt địa, màu tím kiếm khí phóng đi. Âm dương giáo trận pháp trực tiếp bị rung sụp. Long Tinh Trần nhất mã đương tiên vọt vào, trong tay Thái A bổ ra một đạo kiếm khí, đem xuất hiện trước mặt võ giả chém giết. Sau đó hiện tại nguyên chỗ, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bốn phía. Có người xông vào, có người xông vào. Có võ giả gặp Long Tinh Trần, lớn tiếng hô nói. Trong lúc nhất thời toàn bộ Tĩnh Tâm Tông một mảnh hỗn loạn. Long Tinh Trần cũng không có động thủ, Những này võ giả hắn còn không có hứng thú đi giết. Hắn đang chờ những tinh hồn đó cảnh giới cùng khuy nguyệt cảnh giới võ giả đi ra. Long Tinh Ngân chậm ung dung đi đến. Đứng tại Long Tinh Trần thân một bên. Ba người rất nhanh liền bị bao vây. Long Tinh Trần nhìn thoáng qua. Những này ly trần cảnh giới võ giả. Hắn thật lười nhác giết. Các ngươi là ai tự tiện xông vào ta Tĩnh Tâm Tông? Giết ta Tĩnh Tâm Tông đệ tử. Một cái tinh hồn cảnh giới võ giả xuất hiện. Đi đến trước mặt hai người lạnh giọng nói. Nhưng mà cũng không có động thủ. Bởi vì hắn nhìn không thấu tu vi của hai người. Có thể dám xông vào nhập nơi này. Khẳng định là có chỗ ỷ vào. Chúng ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là. Chúng ta là đến diệt tông. Long Tinh Trần nhàn nhạt nói rằng. Xem ra cái này Tĩnh Tâm Tông vẫn là không có đem hai người để ở trong lòng a. Cũng chỉ là đi ra mấy cái tinh hồn cảnh giới võ giả. Các hạ khẩu khí thật là quá lớn. Chúng ta thế nhưng là âm dương giáo thế lực. Các hạ nói chuyện trước đó nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Cái này võ giả không nghĩ tới hai người đã vậy còn quá thẳng thừng. Bất quá hắn nhìn không ra tu vi của hai người. Cũng không dám động thủ. Chỉ có xuất ra âm dương giáo tên đầu tới dọa đối phương. Hy vọng hai người có thể biết khó mà lui. Âm dương giáo, yên tâm. Không lâu sau đó người của âm dương giáo liền sẽ cùng một chỗ xuống dưới cùng các ngươi. Đem các ngươi lão tổ kêu đi ra đi. Mấy cái tinh hồn cảnh giới ta cũng không muốn giết. Long Tinh Trần ánh mắt bên trong hiện lên một tia sát khí. Hắn thật không muốn cùng những người này ở đây nhiều rông dài đi xuống. Muốn chết, giết. Cái này võ giả cũng nổi giận. Vung tay lên. Bên người còn lại tinh hồn cảnh giới võ giả cùng ly trần cảnh giới võ giả hướng về hai người mà đi. Long Tinh Trần trong tay Thái A nhất truyền. Một kiếm bổ ra, kiếm khí xông ra, đem bên người võ giả toàn bộ chém giết. Không có xông tới võ giả thấy thế nhao nhao dừng lại. Sợ hãi nhìn lấy Long Tinh Trần, nhịn không được lui về sau hai bước. Cái kia võ giả cũng là sắc mặt đại biến. Tranh thủ thời gian xuất ra truyền tin Ngọc Thạch, truyền âm cho các trưởng lão. Rất nhanh, bốn phía liền xuất hiện từng cái bóng dáng. Khoảng chừng 15 cái khuy nguyệt cảnh giới võ giả. Còn có mười mấy cái tinh hồn cảnh giới võ giả. Một người cầm đầu võ giả là khuy nguyệt thất trọng thiên. Long Tinh Trần không để ý đến những người này. Chuyển đầu đối Long Tinh Ngân nói. Chúng ta là không phải coi trọng những người này. Những người này còn đáng giá chúng ta dùng ra toàn lực ta cũng không rõ ràng. Để phòng vạn nhất sau cái này không vừa vạn. Nghiền ép lên đi là được. Long Tinh Ngân nhún vai. Đem vai đầu Khương Hinh Nhi ôm lấy. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng. Hẳn là sẽ có mấy vị khuy nguyệt đỉnh phong võ giả đâu. Kết quả. Đại ca. Ta nhìn ngươi vẫn là không dùng ra tay đi. Ta một người liền giải quyết. Ít đến. Ta đều tới. Ngươi còn muốn ta xem kịch không thành. Xem ra lần sau muốn lựa chọn một cái nhị lưu thế lực. Hai người không chút kiêng kỵ nói chuyện. Phiếm, để vừa mới đi ra những này khuy nguyệt cảnh giới võ giả sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Đây là không chút nào đem bọn hắn để ở trong mắt. Cầm đầu cái kia khuy nguyệt thất trọng thiên võ giả nhịn không được giận nói. Các ngươi hai cái là ai? Cũng dám đến ta Tĩnh Tâm Tông dương oai. Không không, chúng ta cũng không phải đến gây chuyện. Chúng ta là đến diệt tông. Các ngươi chẳng lẽ không biết nói chúng ta là âm dương giáo thế lực. Sao các ngươi là cái gì thế lực cũng là bởi vì các ngươi là âm dương giáo thế lực. Cho nên chúng ta mới đến diệt các ngươi. Long Tinh Trần trong tay Thái A nhất truyền. Hướng về trước mặt khuy nguyệt cảnh giới võ giả bổ ra. Cái này võ giả một trường vỗ ra. Kết quả bị Long Tinh Trần một kiếm đánh bay. Long Tinh Ngân tay phải ôm lấy Khương Hinh Nhi. Tay trái nắm chặt chạm lô. Đế kiếm thi triển. Hướng về một bên khuy nguyệt võ giả đánh tới. Long Tinh Trần trực tiếp vận dụng trọng đồng. Trên hai mắt lật. Trong mắt khai thiên ánh sáng xông ra. Khai thiên tích địa. Đem trước mặt khuy nguyệt cảnh giới võ giả chém thành hai khúc. Trong tay bá kiếm đem một cái khuy nguyệt võ giả lực bổ. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ. Trong tay chạm lô run run. Đem từng cái võ giả đâm giết. đế kiếm sen lẫn ngũ hành cướp tâm biến canh kim chi lực. Tinh hồn cảnh giới võ giả trong tay hắn một kiếm một cái. Trong tay bảo kiếm nhất truyền, thiên ngân một kiếm đem hai cái khuy nguyệt cảnh giới võ giả chém giết. Chạm lô khoác lên trên mặt đất, xoay quanh vạch một cái. Hàn băng chi lực xông ra, bốn phía kết đầy băng xương. Chạm lô cắm ở trên mặt đất, tiệt mạch thuật sen lẫn hàn băng chi lực xông vào dưới mặt đất. Bốn phía đại địa nhao nhao nổ tung, sen lẫn hàn băng chi lực, đem bốn phía đóng băng. Long tinh trần chấn động bá quyền, trực tiếp đem phía trước võ giả chấn vỡ. Trọng đồng bổ ra diệt thế chi quang, bà cái kia khuy nguyệt thất trọng thiên võ giả đánh bay. Trong tay thái A bổ ra, đem lực bổ, hai người bóng dáng không ngừng lắc lư. Rất nhanh nơi này tinh hồn cảnh giới phía trên võ giả liền bị giết sạch. Những ly trần cảnh giới đó trở xuống võ giả dọa đến nhao nhao mà chạy. Hai người cũng không có giết bọn hắn. Long tinh ngân chấn động côn bằng cánh bay đến không trung. Long tinh trần thi triển phong lôi rực đồng dạng bay lên. Long tinh ngân thi triển hỏa quyền. Long tinh trần thi triển thái dương quyền. Nóng rực hỏa diễm xông ra. Đánh vào cái này tĩnh tâm tông bên trên. Toàn bộ tĩnh tâm tông bị hỏa diễm bao khỏa. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hai người rơi vào một bên. Long tinh trần không khỏi nhếch miệng. Cái này thực sự quá yếu. Diệt loại này tông môn thật sự là tại lãng phí khí lực. Xác thực, cùng những thánh tử đó so ra thật sự là kém nhiều lắm. Đối với những võ giả bình thường đó, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua một cái lớn cảnh giới đến đối phó. Đều là trước kia đụng phải tất cả đều là cấp độ thánh tử khác. Kém nhất cũng là thiên tử hậu tuyển thiên tử. Đối mặt phổ thông võ giả thật sự là đoán chừng sai lầm a. Long tinh ngân cũng hít khẩu khí. Bọn hắn tiêu chuẩn quá cao. Đối với mấy cái này phổ thông võ giả đoán chừng có chút cao. Ta đoán chừng, hai người hẳn là có thể đối phó tôn giả. Dù sao khuy nguyệt cảnh giới cùng tôn giả cảnh giới còn kém một cái lớn cảnh giới. Long tinh ngân bỏ lĩnh vực. Trông thấy Khương Hinh Nhi một mặt không tình nguyện bộ dáng. Chu cái miệng nhỏ. Long tinh ngân nhịn không được nhéo nhéo Khương Hinh Nhi mặt. Hinh Nhi, ngươi làm sao lại xuất hiện kề bên này? Ngươi cha mẹ đâu ta? Ta không có cha mẹ. Ta chỉ có một cái nãi nãi. Bất quá nãi nãi cũng đã chết. Khương Hinh Nhi nói. Ôm Long tinh ngân khóc lên. Long tinh ngân đem Khương Hinh Nhi ôm vào trong ngực. An ủi nàng. Khương Hinh Nhi khóc vài tiếng. Xoa xoa nước mắt. Rất nhanh trở nên kiên cường. Một mặt quật cường nhìn lấy Long tinh ngân. Long đại ca, có thể dạy ta tu luyện ta nãi nãi nói. Ta nhất định phải học được tu luyện. Dạng này ta liền có thể tìm về thuộc về ta đồ vật. Long tinh ngân sờ lấy Khương Hinh Nhi đầu. Hắn không biết nên nói như thế nào. Nàng loại này thể chất xác thực không tốt tu luyện. Bởi vì nàng thể chất quá đặc thù. Long tinh ngân đột nhiên trông thấy Khương Hinh Nhi trên cổ ngọc bội. Nhịn không được cầm trong tay. Cái này màu xanh ngọc bội là một cái rất kỳ quái hình dạng. Đây là một cái lò hình dạng. Bên trên khắc lấy một cái Khương chữ. Long tinh ngân đoán không lầm. Khương Hinh Nhi quả nhiên là người của Khương gia. Bách luyện Khương gia. Đông hoang mấy đại thần đạo thế lực một trong Khương gia. Long đại ca. Có phải hay không ta không thể tu luyện? Người mới vừa rồi là không phải gạt ta. Khương Hinh Nhi gặp Long Tinh Ngân không trả lời hắn. Nhịn không được nghi vấn nói. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Người có thể tu luyện. Người trên thân khối ngọc bội này, Long đại ca. Người cũng biết rõ khối ngọc bội này à. Nãi nãi nói đây là nhà ta tổ truyền ngọc bội. Còn nói ta là người của Khương gia. Hy vọng có một ngày ta có thể nhận tổ quy tông. Khương Hinh Nhi một mặt tò mò nhìn Long Tinh Ngân. Hiển nhiên không nghĩ tới Long Tinh Ngân sẽ nhận biết cái ngọc bội này. Bất quá nói lên cái ngọc bội này thời điểm. Khương Hinh Nhi lại mặt mũi tràn đầy thương cảm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.